Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không còn là người mang chút dịu dàng như lần đầu gặp mặt nữa, chỉ thở ơ nhìn anh Lý Mặc Nhiên. Tôi đã lừa mọi người. Tôi không phải alpha, cũng chẳng phải omega. Tôi là một beta phế phẩm. Tôi liếc nhìn đồng hồ, cảm nhận được tiếng bước chân nặng nề của các alpha đang chạy tới từ xa. Tôi khẽ cười, nhìn anh. Anh hỏi tôi vừa rồi đã đi đâu à? Vậy thì nghe cho rõ. Tôi bị Trì Cửu giam giữ. Chắc sắp có một trận hỗn chiến rồi. Tìm chỗ mà trốn đi. Tôi xin lỗi vì đã liên lụy anh. Nhưng đây là kế hoạch báo thù của tôi. Toàn bộ đám alpha trên đảo này. Phải chết. Lý Mặc Nhiên nghẹn thở. Ánh mắt màu vàng kim trong đôi mắt anh chợt lóe rồi vụt tắt. Anh siết chặt tay. Máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống đất. Anh nói, tôi sẽ giúp em. Nhưng tôi không thể tin, những ngày bên nhau trên đảo quá ngắn ngủi, quá đơn giản. Giống như tia lửa giữa hai loài khác biệt, lóe sáng rồi tan biến. Tôi không tin anh có thể phản lại bản năng, phản lại đế quốc mà anh luôn tôn sùng. Tôi không thể đem chút tình cảm nhỏ nhoi ấy ra đánh cược cả kế hoạch trả thù đã dày công chuẩn bị 3 năm trời. Thế nhưng, Lý Mặc Nhiên lại nhìn tôi, từng chữ từng câu rõ ràng, ánh mắt kiên định. Ánh vàng kim trong mắt anh ẩn chứa tia dữ dội, nhưng răng nanh đang cắn chặt môi dưới đến rách toạc, máu chảy ròng ròng. Anh run rẩy toàn thân, nhưng vẫn sợ làm tôi hoảng. Tôi giúp em, cùng em trốn thoát. Tôi lùi lại một bước, khẽ mỉm cười với anh. GT, Lý Mặc Nhiên, nếu là 3 năm trước gặp được anh, có lẽ tôi sẽ đi cùng. GT, nhưng tiếc là, bây giờ đã là 3 năm sau rồi. 3 năm đau đớn đè nén tôi đến nghẹt thở. Nỗi thương nhớ tuyệt vọng dành cho em trai như cơn lũ quét cuốn tôi vào vực thẳm. Tôi đã không biết bao nhiêu lần căm hận chính bản thân. Tại sao lại sinh ra là một omega? Alpha sinh ra đã có sức mạnh, có danh dự, vô số vinh quang chờ đợi trước mắt. Còn omega, thứ duy nhất họ được ban cho chỉ là dịu dàng và ân sủng từ người khác. Chúng tôi bị nhổ hết nanh vuốt, bị đập vỡ xương sống kiêu hãnh, bị dạy cách phục tùng, làm hài lòng alpha. Bị dạy cách trở thành một người vợ hoàn hảo, chỉ duy nhất một điều, không ai dạy cho chúng tôi. Làm sao để trở thành một con người thật sự, có phẩm giá. Tôi nhìn anh, trong mắt là sự mỉa mai lạnh lùng. GT, chương trình đó vui nhỉ. 29 alpha rượt đuổi một omega, như 7 sói săn mồi, hưởng thụ sự hoảng loạn và tuyệt vọng của con mồi. GT, đó chính là bản năng của các người. GT, đáng tiếc, tôi chỉ là một beta tầm thường. GT, tất cả kỳ vọng của các người đều sụp đổ rồi. Cách chương.